thứ Bảy, mùng 9 tháng 5, 2020. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, ngơi niệm ra ân tình Chúa cao xa. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, ngơi nhận ra ân tình Chúa. Suy niệm ngày thứ Bảy, mùng 9 tháng 5, 2020. Phụ nữ trong một thời kỳ phục hưng, trong và sau cơn đại dịch. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ Bảy trong tháng 5, tháng kính Đức Mẹ. Chúng tôi đã gửi đến anh chị em video Hoa lòng dâng mẹ trong cơn đại dịch, với mong ước mỗi gia đình trong hoàn cảnh phải sống cách ly, trong lúc chưa được đến nhà thờ để tham dự thánh lễ và các nghi thức phục vụ, nhất là trong tháng hoa với những buổi dâng hoa kính Đức Mẹ, thì anh chị em chúng ta không bỏ lỡ cơ hội quý báu gia đình tụ họp nhau lại để thực hiện nghi thức hoa lòng dâng mẹ trong cơn đại dịch với năm sắc hoa xanh, trắng, đỏ, tím, vàng. Và chúng ta thực hiện với tất cả lòng yêu mến, với tất cả lòng tín thác, nhờ mẹ đến với Chúa để cầu nguyện cho tất cả những ai đang gặp khó khăn, thử thách, cũng như những gia đình đang gặp khủng hoảng tinh thần vật chất trong cơn đại dịch, và dâng tất cả những hy sinh của anh chị em, nhất là những việc bác ái, sẻ chia vật chất tinh thần, như là những bông hoa thiêng, những bông hoa thơm dâng lên mẹ. Và như thế, việc dâng hoa không phải chỉ là đi coi một buổi trình diễn, một buổi biểu diễn, mà người biểu diễn lẫn khán giả chỉ cố gắng thực hiện trọn vẹn cái hình thức bên ngoài mà khó có được tâm tình bên trong. Ra về không đem cho mình, không còn lắng đọng lại trong tâm tình mình một điều gì như là Công đồng Vatican thứ Hai mời gọi, lòng yêu mến Đức Mẹ không dừng lại ở những tình cảm hời hợt chóng qua bên ngoài, nhưng phát xuất từ một đức tin chân chính, noi gương mẹ sống tín thác, sống tin yêu, sống phục vụ. Và điều đó đẹp lòng Chúa, đẹp lòng mẹ biết bao. Thưa anh chị em, hôm nay được chia sẻ với anh chị em về vai trò của một người phụ nữ trong một thời kỳ phục hưng sau cơn đại dịch, chắc chắn có nhiều việc phải làm. 12 phụ nữ gồm các nhà kinh tế, nhà nghiên cứu và kinh doanh được kêu gọi tham gia vào lực lượng đặc nhiệm do chính phủ Ý ủy quyền. Mục đích là đưa ra các đề xuất nhằm tái xây dựng nước Ý sau đại dịch. Trong số đó có nữ tu Alessandra Smerilli, ủy viên của Quốc gia Thành Vatican và là giáo sư kinh tế chính trị tại phân khoa giáo dục Ireland. Thưa anh chị em, trong thời điểm này trên thế giới, mọi người đều nhận thấy hậu quả do đại dịch virus corona gây ra không chỉ liên quan đến sức khỏe, nhưng còn ở nhiều lĩnh vực khác. Vì thế, các chính phủ, các vị nguyên thủ quốc gia, trong khi ứng phó với đại dịch trong thời điểm hiện tại, thì đã phải nghĩ đến những cái đến sau. Cụ thể, phải nghĩ đến việc cần phải phục hồi bộ máy xã hội, văn hóa và kinh tế. Và đây là mục tiêu của lực lượng đặc nhiệm phụ nữ cho một thời phục hưng mới của Ý, do bà Elena Bonetti, Bộ trưởng Bộ Gia đình và Cơ hội Bình đẳng của Ý đưa ra, để xây dựng các đề xuất có khả năng khởi động lại đất nước. Thưa anh chị em, ở trong lực lượng đặc nhiệm này có một nhóm 12 phụ nữ với những tài năng chuyên môn khác nhau, do bà Fabiola Gianotti, nhà vật lý và là giám đốc trung tâm CERN đứng đầu. Trung tâm CERN là tổ chức nghiên cứu hạt nhân châu Âu, là một trong những trung tâm lớn nhất và được tôn trọng nhất trên thế giới về nghiên cứu khoa học. Nhóm đã có một buổi gặp gỡ qua online vào thứ Tư 15 tháng 4 năm 2020. Trong số các đại diện của nhóm đặc biệt này có nữ tu Alessandra Smerulli, giáo sư kinh tế chính trị tại phân khoa giáo dục Ireland và ủy viên của quốc gia thành Vatican. Vatican News có cuộc phỏng vấn với nữ tu Alessandra Smerulli về công việc của nhóm, và chúng tôi đã lấy thông tin này trên Vatican News tiếng Việt, xin được đọc lại cho anh chị em, để chúng ta, nhất là các phụ nữ, thấy được cái vai trò của mình, thấy được cái sứ mạng Chúa mời gọi mình, như Đức Trinh Nữ Maria, đóng góp vào công cuộc yêu thương phục vụ mọi người, nhất là trong cơn đại dịch và sau cơn đại dịch. Xin sơ vui lòng giải thích mục tiêu của sáng kiến. Lực lượng đặc nhiệm đã đặt ra mục tiêu cho một kế hoạch tái khởi động quốc gia. Tất cả đang cố gắng đưa các nguồn lực nữ giới đóng góp cho mục tiêu này. Theo sơ, cần phải chuẩn bị thế nào cho việc phục hồi sau thảm họa này? Cụ thể là vấn đề kinh tế, phải có định hướng như thế nào? Tại thời điểm này, thật khó tưởng tượng khi nào và bằng cách nào có thể bắt đầu lại. Tôi nói điều này cụ thể cho nước Ý và cho tất cả thế giới. Có nhiều điều chưa chắc chắn. Điểm đầu tiên để chuẩn bị cho việc tái sinh là phải quan sát, đọc và phân tích hoàn cảnh một cách cẩn thận, và cố gắng nhìn hoàn cảnh ít ra theo quan điểm của tôi từ cái nhìn của người yếu đuối hơn cả. Những người chiếm số đông trong xã hội nhưng lại chịu thiệt thòi nhiều. Và sau đó, cố gắng triển khai các phương sách mà trong thời điểm này có thể đưa ra và cố gắng cùng nhau suy luận vì công ích. Điều tệ hại nhất có thể xảy ra sau đại dịch này đó là các chuỗi phân phối của cải không đồng đều tiếp tục diễn ra. Tại thời điểm phức tạp và bất ổn này, các câu hỏi thường tập trung vào thời điểm hiện tại, nhưng những câu hỏi không kém phần quan trọng liên quan đến tương lai. Đâu là những cơ hội và thách đố mà thế giới sẽ nắm bắt và phải đối phó để sống một thời kỳ phục hưng thực sự, khi cuối cùng thời điểm nguy cấp này sẽ được khắc phục? Những cơ hội để nắm bắt là những gì chúng ta đang thấy trong lúc này. Tôi là một giảng viên đại học, và tất cả những gì chúng tôi nghĩ phải làm nhưng chúng tôi chưa bắt đầu thực hiện, nhưng học từ xa, thì giờ đây chúng tôi bắt buộc phải thực hiện. Chúng tôi nhận thấy rằng đây không chỉ là điều có thể thực hiện, nhưng còn là một cách tốt để giữ liên lạc với sinh viên. Điều này áp dụng cho thế giới đại học và cũng phải được áp dụng cho các công việc khác. Tiềm lực của các công nghệ mới và các kỹ năng kết nối cho phép chúng ta có thể nghiên cứu các cách làm việc khác. Như thế có thể tôn trọng trái đất và thiên nhiên hơn. Thực tế, các công nghệ mới cho phép chúng ta không phải di chuyển nhiều, ngay cả khi nếu điều này không thể thực hiện cho tất cả mọi công việc. Tôi nghĩ đây là một cơ hội chúng ta phải nắm bắt. Những thách đố có liên quan đến sức khỏe. Thực tế, virus này gây thiệt hại cho những người yếu đuối, trước hết là những người già. Tương tự như vậy, kinh tế bị chững lại sẽ tạo ra những suy thoái nghiêm trọng, gây thiệt hại cho những người yếu đuối và những người ít được bảo vệ. Vậy thì, năng lượng mà chúng ta đang sử dụng để cứu sự sống nhân loại cũng là lý do tại sao chúng ta phải dừng kinh tế. Chúng ta sẽ phải làm như thế để bắt đầu lại trong tinh thần những người yếu đuối không bị gạt ra bên lề. Nhưng chúng ta phải thực sự cảm nhận được rằng tất cả đều là anh chị em cùng đối phó với những thách đố này. Nếu chúng ta có thể làm điều này, tôi nghĩ chúng ta sẽ trở nên tốt hơn và xã hội cũng tốt hơn. Từ một nỗi đau lớn và một điều xấu, chúng ta tái khám phá điều tốt khi ở cùng nhau. Từ một nỗi đau và một điều xấu, chúng ta tái khám phá điều tốt khi ở cùng nhau. 12 phụ nữ, 12 chuyên gia và kinh nghiệm sống khác nhau là một phần của lực lượng đặc nhiệm. Theo Sơ, trong giai đoạn cần phải suy nghĩ lại về đời sống xã hội, đâu là đóng góp tư tưởng mà các thiên tài này có thể đưa ra. Trong cuộc họp đầu tiên của lực lượng đặc nhiệm, tôi đã xem xét có bao nhiêu và những năng lực nào có trong nhóm này. Tôi nhận ra rằng thực sự có một thiên tài và những khả năng mà phụ nữ có thể phát huy tác dụng. Chẳng hạn như được sử dụng để làm việc ở cấp độ đa chiều, thì phụ nữ thường sẵn sàng hơn trong việc điều chỉnh. Nhiều khi vì là phụ nữ, cho nên chúng tôi phải chịu đựng sức nặng đời sống xã hội nhiều hơn. Một xã hội mà không phải lúc nào cũng đáp ứng tất cả các nhu cầu liên quan đến công việc và chăm sóc người khác. Và điều này tạo ra khả năng phục hồi và cả sự sáng tạo. Tôi nghĩ đó là tất cả các nguồn lực có sẵn, nhưng để cải thiện tất cả mọi người. Tôi nghĩ về chủ đề công việc và chăm sóc. Ngày nay chúng ta đang nhận ra tầm quan trọng và những gì định nghĩa chúng ta như là những con người, phẩm giá của lao động, nhưng cũng là chiều kích của việc chăm sóc lẫn nhau. Tất cả điều này đã được giao cho phụ nữ, cho cá nhân. Tại thời điểm này, các gia đình đều ở nhà, mọi người, cha mẹ và con cái được kêu gọi quản lý mọi sự. Chúng ta cũng bắt đầu thấy một sự phân chia công việc và nhiệm vụ chăm sóc khác nhau. Và rồi, những gì phụ nữ đã có thể tạo ra cho đến nay có lẽ có thể được đưa trở lại trong các lĩnh vực để toàn nhân loại học hỏi giá trị của việc chăm sóc kết hợp với công việc. Thưa Sơ, Kinh tế Francisco dự kiến diễn ra vào tháng 11. Cuộc gặp gỡ quốc tế giữa các học giả trẻ và các nhà điều hành kinh tế do Đức Thánh Gia triệu tập. Rõ ràng, tên của sự kiện này có liên quan đến vị thánh của Assisi, mẫu gương tuyệt vời về chăm sóc những người bé nhỏ và một hệ sinh thái toàn diện, nhưng cũng đề cập đến các bài viết và phát biểu của Đức Thánh Cha. Có phải Đức Thánh Cha thường mời gọi mọi người tạo ra một mô hình kinh tế mới, chăm sóc các căn bệnh của nền kinh tế thế giới không, thưa sơ? Vâng, đúng vậy. Trong thư mời tham gia sự kiện kinh tế này, Đức Thánh Cha đã đưa ra một sứ điệp mời gọi các bạn trẻ gặp lại nhau vì một hiệp ước có khả năng thay đổi nền kinh tế hiện tại và mang lại một linh hồn cho kinh tế tương lai. Rõ ràng, đây là một điểm tham chiếu cho chúng tôi, những người đang chuẩn bị sự kiện này. Hình ảnh đôi tay của Thánh Francisco ôm lấy người phong cùi đã làm thay đổi cuộc đời và câu chuyện cuộc đời thánh nhân. Chúng tôi nói với nhau rằng điều này phải là mục tiêu của kinh tế Francisco, trong một cách thức có một cái ôm này với người phong cùi. Người nghèo không bị loại ra ngoài lịch sử. Người nghèo có thể được đặt ở trung tâm. Người nghèo không bị loại ra ngoài lịch sử. Người nghèo có thể được đặt ở trung tâm. Chúng tôi đang chuẩn bị theo cách này và quá trình liên quan đến kinh tế Francisco đã bắt đầu. Với 2.000 bạn trẻ và những người lớn đã sẵn sàng, chúng tôi đang làm việc tại 12 ngôi làng theo chủ đề được xác định để bắt đầu đưa ra các đề xuất nhằm thay đổi nền kinh tế. Tôi phải nói rằng tôi đang làm quen với các bạn trẻ thực sự thông minh, vững chãi từ khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi gặp nhau làm việc để có thể đưa ra các đề xuất. Tôi tin rằng đây cũng là một hoa trái tốt của Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ. Có những bạn trẻ có khả năng đóng góp, và tôi tin cùng với các nhà kinh tế vĩ đại, những bạn trẻ này sẽ có thể đưa ra những đề xuất sáng tạo để tương lai mà chúng ta đang chuẩn bị, bắt đầu từ đại dịch này, thực sự là khoảng thời gian không uổng phí. Thưa anh chị em, chúng ta vừa gặp gỡ một nữ tù được mời vào trong lực lượng đặc nhiệm để xây dựng xã hội của nước Ý thời hậu dịch. Và qua những chia sẻ của sơ đó, hy vọng rằng các bạn trẻ, nhất là các bạn nữ, các bà, các chị thấy được khả năng mà Chúa ban cho mình. Những nén vàng Chúa trao cho các bà, các chị, hãy đem ra sử dụng tối đa. Càng sử dụng bao nhiêu thì lại càng phát triển bấy nhiêu. Ngọc kia chẳng giũa chẳng mài, cũng hoài vô dụng, cũng hoài ngọc đi. Phải mài giũa, phải được đem ra sử dụng để phục vụ gia đình, cộng đoàn, xã hội và cả thế giới. Đừng mặc cảm mình là phái yếu, mình là tay yếu chân mềm, mình không biết gì, mình chỉ lo chuyện nhà. Không, những người phụ nữ được mời gọi vào lực lượng đặc nhiệm cơ mà. Cho nên các bạn trẻ ơi, các bạn nữ, các bà, các chị ơi, hãy mạnh dạn lên, vì chúng ta không làm bằng sức riêng của mình, nhưng bằng quyền năng của lòng Chúa thương xót. Và nói sắc tín như là Thánh Phaolô: tôi có thể làm được mọi sự trong Đức Kitô đấng ban sức mạnh cho tôi. Với tâm tình đó, xin chia sẻ với anh chị em một mẫu gương thời đại dịch khác. Chúng ta vừa nghe một nữ tù Bây giờ chúng ta nghe chuyện một linh mục, cha Clint Ressler, và sáng kiến mục vụ tại gia trong đại dịch virus corona. Thưa anh chị em, cũng như mọi nơi khác trên thế giới, từ khi đại dịch đến Hoa Kỳ, chính phủ đã ra lệnh đóng cửa các nhà thờ, không được tham dự thánh lễ, có giáo dân tham dự. Trước hoàn cảnh này, với tâm hồn mục tử, Jacqueline Ressler không thể ở yên suốt ngày trong nhà xứ. Cha đã nảy sinh ý tưởng đi viếng thăm gia đình các giáo dân trong khu vực. Thưa anh chị em, cha Ressler là linh mục ở bang Texas, Hoa Kỳ, đang có sắp mục vụ tại giáo xứ Đức Mẹ Ban Ơn. Như thế, khi thì đi bộ, khi thì ô tô và cả xe đạp, cha thăm viếng trực tiếp các cư dân ở trong khu vực. Đó là ý tưởng của cha Ressler dành cho các tín hữu trong thời gian cách ly xã hội. Cha Ressler cho biết, từ khi các nhà thờ phải đóng cửa và mọi người không thể tham dự thánh lễ, để giữ cho cộng đoàn luôn hiệp nhất là điều không dễ dàng chút nào. Do đó, cha đã nảy sinh sáng kiến thăm viếng các gia đình. Với ước mong là mang lời Chúa, một chút an ủi và một chút nhu cầu tinh thần cho giáo dân. Ví dụ như hôm Chủ nhật lễ lá vừa rồi, khi đến mỗi nhà thì cha đều mang một cành cọ đã được làm phép tặng cho họ, ngắm ở cửa mỗi nhà. Và cha giải thích rằng, tôi thích làm điều này, tôi có thể gặp được tất cả mọi người, tôi có thể ra khỏi nhà, rời khỏi máy vi tính một lúc để xem mọi người sống như thế nào chứ. Phép lành tại gia nhưng tuân giữ các quy tắc. Cha Ressler là người rất cẩn thận. Trong lúc thăm viếng, cha luôn tuân theo các khuyến nghị về sức khỏe, giữ khoảng cách xã hội, không bắt tay, đeo khẩu trang. Theo các giáo dân được cha đến thăm viếng, thì sự hiện diện của cha đủ để truyền cảm giác bình an cho mọi người. Theo các giáo dân được cha thăm viếng, thì sự hiện diện của cha thôi đã đủ để truyền cái cảm giác bình an cho mọi người. Hình ảnh cha cùng với nụ cười trên khuôn mặt vẫn còn đọng lại cho mọi người. Trong lúc cha tiếp tục hành trình tới điểm thăm viếng tiếp theo, nói chung, nếu nhà thờ vẫn là địa điểm quan trọng để gặp gỡ Chúa, thì cha Ressler tìm một cơ hội gặp Chúa trong một cách khác. Cha Ressler nói với Vatican News, tôi đã thăm viếng hơn 300 gia đình. Họ chia sẻ với tôi về những khó khăn mà họ đang phải đối phó tại thời điểm này. Những người phải đi làm mỗi ngày và những người ở nhà đều cảm thấy sợ hãi. Thưa anh chị em, Hoa Kỳ vẫn là quốc gia bị ảnh hưởng bởi virus corona nhiều nhất, cả về số tử vong và số người nhiễm. Tại bang Texas cũng như mọi nơi trên thế giới, người nghèo vẫn là thành phần bị ảnh hưởng nặng nề hơn những người khác. Họ không chỉ là thành phần dễ bị lây nhiễm, nhưng còn phải lãnh hậu quả của tình trạng suy thoái kinh tế. Họ bị thiếu lương thực và các mặt hàng thiết yếu. Có nhiều gia đình gốc Tây Ban Nha đang phải sống trong hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ. May mắn thay, chúng tôi có hội bác ái Thánh Vinh Sơn giúp đỡ rất nhiều. Đến tận nhà, có nghĩa là mang đến cho họ sự hiện diện của Thiên Chúa. Cha Ressler khẳng định trải nghiệm mục vụ trong thời điểm này rất quan trọng đối với cha. Qua các lần thăm viếng, cha có cảm nhận như là được Chúa Giêsu nơi khuôn mặt những người cha tiếp xúc. Qua những lần thăm viếng, cha có cảm nhận như được gặp Chúa Giêsu nơi những khuôn mặt mà những người cha đã tiếp xúc. Tất nhiên, công nghệ và phương tiện điện tử quan trọng. Giáo dân đánh giá cao thánh lễ và các sứ điệp khác qua Internet, nhưng tiếp xúc trực tiếp, cầu nguyện cho họ nhận phép lành trực tiếp đối với cha Ressler là điều rất quan trọng. Tiếp xúc trực tiếp, cầu nguyện cho họ và nhận phép lành trực tiếp. Cha xác tín rằng mỗi ngày đi đến với giáo dân, tôi nhận thấy có rất nhiều niềm vui trên khuôn mặt họ. Tôi tin sự hiện diện của linh mục là sự hiện diện của Thiên Chúa, sự hiện diện của giáo hội. Trong lúc tôi thăm viếng thì cũng là lúc Thiên Chúa viếng thăm mọi người trong hình ảnh của một linh mục. Chúng ta nghe lại lời cha xác tín. Trong lúc tôi thăm viếng thì cũng là lúc Thiên Chúa viếng thăm mọi người trong hình ảnh của một linh mục. Đại dịch yêu cầu giáo hội ra ngoài để gặp các tín hữu. Cha Ressler không làm gì khác ngoài việc làm sống lại một truyền thống cổ xưa của người Texas. Vào thế kỷ thứ 18, tại các nông trại và trang trại, linh mục cưỡi ngựa đi thăm các tín hữu. Cha nói, tôi không có ngựa, nhưng tôi có xe đạp, và thế là ổn mà. Cha có ý tưởng tiếp cận giáo dân tại nhà của họ. Nhưng nhóm làm việc, các cộng tác viên và cộng tác viên mục vụ hỗ trợ cha trong việc tổ chức các cuộc hẹn. Đối với tất cả chúng ta, thông điệp mà Đức Thánh Cha đưa ra với tư cách là vị mục tử hoàn vũ rất quan trọng. Đây là một khoảnh khắc đánh dấu cho giáo hội một lời mời gọi không ở lại nhà, nhưng đi ra ngoài đường phố để gặp gỡ mọi người. Đây là một khoảnh khắc đánh dấu cho giáo hội một lời mời gọi không ở lại nhà, nhưng đi ra ngoài đường phố để gặp gỡ mọi người với tất cả các biện pháp phòng ngừa. Tất cả chúng ta đều có thể yêu người thân cận. Tất cả chúng ta đều có thể cảm nhận được nỗi đau, nỗi thống khổ của những người bên cạnh. Tất cả chúng ta đều có thể trở thành môn đệ truyền giáo. Đây là lúc biểu lộ sự hiện diện của Chúa Giêsu cho người khác. Amen. Như được thứ thánh dân Chúa đi trong sa mạc, ai nhìn lên rắn đồng, người đó được cơn cứu rỗi. Nay dịch bệnh lan tràn, như được thử thách thế gian, ai cậy tin vào Chúa được luôn sống vui bình an. Nhờ vào lời chuyên cầu của mẹ Maria, đoàn con xin dâng lên Chúa lời kinh thiết thơ văn lời. Cầu xin Chúa thương nhân loại, cho dịch bệnh mau trong cùng.